Khủng bố sống lại, chương 12, khác nào chí chướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp học ở ngoài là trường học thao trường to lớn thao trường, ánh đèn tắt tối tăm bao phủ, nhưng so với ở trong tòa nhà dạy học tốt lắm rồi, trông tòa nhà dạy học hắc ám nồng nặc hầu như phải đem người nuốt mất, đây tuy rằng tối tăm nhưng lại như cũng có thể thấy rõ xung quanh sự vật. Những người khác chạy đến đây sợ hãi trong lòng mới dần dần bình phục một chút. Hầu như cả người sụi lơ, mỗi người đều ngồi dưới đất thở hổn hển, hầu như không đứng lên nổi. Không là bọn hắn thể lực không được, là bị vây ở trong tòa nhà dạy học quá lâu, hết sức hoảng sợ bên dưới, hơn nữa liều mạng lao nhanh, trong nháy mắt liền mệt nằm. Ấy, làm ta sợ muốn chết, vừa nãy thực sự là quá kinh khủng, khoảng cách gần như vậy, hầu như ở trước mặt ta, cái kia trẻ con nằm úp sấp ở Vương San San trên bả vai nhìn ta. Căn bản liền không biết cái kia trẻ con là lúc nào bò tới được. Một người đàn ông bạn học âm thanh vẫn như cũ mang theo run rẩy nói. Nhất định là quỷ, cái kia trẻ con nhất định là quỷ, đây đâu đâu cũng có quỷ, đâu đâu cũng có, chúng ta chết chắc rồi, chết chắc rồi. Có bạn học nữ sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này đã có chút thần trí không rõ. Chờ chút, Vương San San bị cái kia quỷ cho chộp được, vậy tại sao Dương Gian cũng không thấy? Đột nhiên, Miêu Tiểu Thiện mở miệng nói. Nàng là Dương Gian cùng tòa từ sơ trung bắt đầu liền nhận thức, vì lẽ đó vẫn tương đối lưu ý Dương Gian. Trường Vĩ hướng về xung quanh quét liếc mắt nhìn, quả thật không thấy Dương Gian. Hắn không nhịn được sờ sờ khóe mắt, Dương Gian hắn sinh quang vinh, chết vĩ đại, vì cứu chúng ta anh dũng hy sinh, hắn là nhân dân con cái, ta sẽ không quên hắn, sau đó ngày lễ ngày Tết ta sẽ cho hắn hóa vàng mã, nếu như nhà hắn làm tang sự ta sẽ nhiều quyên chút tiền, để hắn đi phong quang một chút, dù sao hắn khi còn sống cũng là một người thể diện. Miêu Tiểu Thiện bạn học, ngươi cũng đừng thương tâm khổ sở, người chết không thể sống lại, các ngươi ở đây nghỉ ngơi một lúc, ta trở lại nhìn Dương Gian có phải hay không thật ngòm rồi, nếu như chết thật chúng ta thương lượng lại làm sao chạy trốn. Nói, Trương Vĩ cắn răng, dự định trở lại nhìn cái tình huống. Trương Vĩ, liền hướng về phía ngươi lời nói này, ta có thể khẳng định giữa chúng ta là đồ nhựa tình bạn, lần sau muốn là ở gặp phải quỷ ta khẳng định sẽ không cứu ngươi, thẳng thắn để cho ngươi tự sinh tự diệt tốt rồi. Đột nhiên, Dương Gian thanh âm từ phía sau vang lên. Đã thấy đến hắn đỡ Vương San San đi tới. Dương Gian, ngươi không có chuyện gì, thật sự là quá tốt. Miêu Tiểu Thiện có chút mừng rỡ nói. Những người khác gặp được Vương San San cùng Dương Gian đều không sao, cũng là ánh mắt sáng lên, đây coi như là nay thiên duy nhất tin tức tốt. Từ đầu đến giờ bạn học trong lớp chết rồi nhiều lắm. Số may, nhặt về một cái mạng. Dương Gian điểm gật đầu nói. Trương Vĩ có chút kích động nói. Dương Gian, ta liền biết ngươi không có việc gì, vừa nãy ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi ngàn vạn lần. Đừng để trong lòng a, sau đó ngươi cũng không thể không cứu ta, đời ta liền trông cậy vào ngươi còn sống. Ta đối với nam nhân không có hứng thú, chỉ cứu mỹ nữ tốt xấu cũng có thể lấy thân báo đáp, lại không ăn thua, sau đó cũng có người giúp ta làm bài tập, nam nhân cứu trở về có ích lợi gì. Vừa súng sao, Dương Gian nói, bên cạnh Vương San San nghe nói như thế mặt hơi đỏ lên, ánh mắt lộ ra mấy phần ý xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng như vậy vô tình, ta tất cả tài nguyên có thể đều cho ngươi, một chút cũng không có thư tàng, mọi người đồng bọn một trường lẽ ra nên chăm sóc lẫn nhau, dù sao cũng đã cùng chung hoạn nạn quá. Trương Vĩ nói, chờ chút không đúng, vừa nãy tình huống đó ngươi cùng Vương San San là thế nào trốn ra được? Đột nhiên, hắn biến sắc mặt mang theo mấy phần vẻ cảnh giác đánh giá Dương Gian. Đương nhiên là một quyền đánh bay đứa trẻ kia, lôi kéo Vương San San chạy ra ngoài, không phải vậy ngươi cho rằng ta làm sao đi ra. Dương Gian nói, Trương Vĩ nghĩa nghiêm túc nói, huynh đệ cái kia lớp học chuyện ma quái đây, võ tổng đánh hổ ta còn tin tưởng, ngươi dám đuổi tà ma. Dẹp đi đi, hiện tại ta hết sức hoài nghi ngươi căn bản là không phải Dương Gian, rất có thể là quỷ thay đổi, dự định lẫn vào giữa chúng ta đem chúng ta toàn bộ hại chết, phim kinh dị bên trong đều là diễn như vậy. Này vừa nói, vốn là chưa tình hồn mọi người một hồi trên mặt mang theo sợ hãi nhìn Dương Gian. Phảng phất hắn thật đúng là một con quỷ, lại tới đây bộ đầu óc ngươi liền không thể bình thường một chút sao. Ngày ngày hoài nghi người kia là quỷ, người này là quỷ, thật gặp phải quỷ ngươi đã sớm cách thí, còn có công phu đứng ở chỗ này nói chuyện. Dương Gian nói, đã như vậy vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, tên tiếng Anh của ta là cái gì? Chờ chút, đổi qua một vấn đề này ở trong tòa nhà dạy học hỏi qua rồi, khả năng tai vách mạch rừng đã bị quỷ nghe được, ta hỏi một cái vấn đề khác, Triệu Lỗi tên tiếng Anh là cái gì? Trương Vĩ một bộ tầm nhìn không so với bộ dạng. Phảng phất đang vì mình cẩn thận cùng cẩn thận cảm thấy tự hào. Ta không biết, Dương Gian nói, người quả nhiên có vấn đề, Triệu Lỗi tên tiếng Anh gọi Ursesa, mọi người cách hắn xa một chút. Trường Vĩ vội vàng lui về sau hết mấy bước làm xong bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Dương Gian lại hỏi nói, chờ chút, vừa nãy ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ, có thể lặp lại lần nữa Triệu Lỗi tên tiếng Anh sao? Ha ha, không biết đi, Triệu Lỗi tên tiếng Anh là Ursesa. Trường Vĩ cười gằn nói, ta là cái gì? Dương Gian nói, Ursesa. Dương Gian điểm gật đầu nói, ngươi còn biết ngươi là rừng bút A, xem ra vẫn không có ngu đến mức mức thuốc không thể cứu. Trường Vĩ, Vương San San, Miêu Tiểu Thiện còn có những người khác đều là một bộ quan ái chi trương ánh mắt nhìn hắn. Vừa nãy Trương Vĩ chính là ở cùng không khí đấu trí so dũng khí cùng một cái nhược trí không có gì khác nhau, cùng Dương Gian nhất định chính là một cái thanh đồng một cái vương giả khác biệt, dù sao bọn họ có thể sống sót dựa cả vào Dương Gian dẫn đường cùng đoạn hậu. Mẹ kiếp ta không phải chi trướng, Trương Vĩ cực lực phản bác nói, hắn dĩ nhiên đọc hiểu ánh mắt của ta, có bạn học trợn to hai mắt trong lòng rất là kinh ngạc. Ta, Trương Vĩ có loại muốn khóc lên kích động, bất quá giờ khắc này cũng không phải là lúc nghỉ ngơi. Dương Gian nói, điện thoại di động của ta hết điện, ai biết bây giờ là mấy phút. Tay của ta biểu hiện thật giống hỏng rồi, hiện tại lại là 4 giờ sáng sớm. Miêu Tiểu Thiện nhìn trên cổ tay phim hoạt hình biểu hiện hơi kinh ngạc nói. Ồ, điện thoại di động ta trên cũng là 4 giờ sáng sớm quá 5 phân, vừa mới rõ ràng nhìn đến mới 8 giờ rưỡi a, lúc nào đi lâu như vậy rồi. Mọi người phát hiện thời gian không được bình thường. Dương Gian quay đầu lại nhìn một chút chỗ xa kia bị bóng tối bao trùm lớp học, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mấy giờ đều không quan trọng, ta chỉ là đang nghĩ đây xảy ra chuyện lớn như vậy, thời gian trôi qua lâu như vậy, tại sao bên ngoài không chút phản ứng nào có. Đúng vậy, ta trước liền báo cảnh sát, ta còn gọi điện thoại cho mẹ ta. Xung quanh thật yên tĩnh, ngoài trường học nguyên bản vào lúc này đều có ô tô âm thanh vang lên, hiện tại liền một chiếc xe hơi ánh đèn đều không nhìn thấy. Dương Gian ngẩng đầu nhìn bầu trời, tối tăm, phảng phất bị một tầng khói mù bao phủ, không nhìn thấy nguyệt quang, ánh sao, cái này không phù hợp lẽ thường. Dương Gian chuyện gì thế này? Trường Vĩ cũng cảm thấy không lành, hoảng sợ lại lần nữa xông lên trong lòng. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Chúng ta vẫn thân ở quỷ vực bên trong. Dương Gian sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói. Hơn nữa từ đầu đến cuối chúng ta đều không có rời khỏi quỷ vực phạm vi, không chỉ là lớp học, liền thao trường cũng ở quỷ vực phạm vi bên trong, hơn nữa phạm vi này còn có thể sẽ càng to lớn hơn, chỉ là lớp học trước hẳn là nằm ở vùng đất trung tâm, hiện tại hơi nằm ở một bên duyên một ít cũng hoặc là. Còn quỷ kia đang di động, quỷ vực phạm vi khi theo ông già kia vị trí đang biến hóa, bất quá chúng ta bốn phương tám hướng không nhìn thấy ông già kia thân ảnh, vì lẽ đó bị ảnh hưởng không lớn. Nhưng ta càng thấy quỷ vực chính là một cái đặc thù phong bế không gian, bất kể là vùng đất trung tâm, vẫn là bên cạnh chịu ảnh hưởng bao nhiêu, nghĩ muốn đi ra ngoài độ khó hệ số đều là giống nhau, hơn nữa khoảng cách xa gần như là cũng không phải là thoát đi quỷ vực then chốt. Nói cách khác chúng ta bây giờ là bị nhốt rồi, giống như là chim trong lồng, lồng sắt đang di động, bên trong chim chỉ có thể bị ép theo di động, chỉ là này loại động tĩnh chúng ta không phát hiện được. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Một bên Vương San San thanh âm run rẩy nói, bàn tay nắm thật chặt Dương Gian cánh tay, thân thể không nhịn được tựa ở trên người hắn, phảng phất đã coi hắn là thành chính mình chúa cứu thế. Nàng đời này cũng không muốn lại trải qua vừa nãy ở cầu thang miệng chuyện xảy ra. Những người khác cũng trên mặt mang theo hoảng sợ cùng mong đợi nhìn Dương Gian, hy vọng hắn có thể nghĩ đến biện pháp gì tốt triệt để ly khai địa phương quỷ quái này. Dương Gian im lặng không lên tiếng, sờ trên mờ u bàn tay cái kia mấy đôi bế lên con mắt. Muốn rời đi nơi này hay là chỉ có một biện pháp, tiếp tục sử dụng ác quỷ sức mạnh. Nhưng Chu Chính cũng đã nói, ác quỷ sức mạnh dùng một lần, trong thân thể ác quỷ liền sẽ thức tỉnh một phân, tự thân cũng là rời chết không xa, so với ăn độc dược còn mạnh hơn. Chẳng trách Chu Chính cuối cùng nói, trở thành ngự quỷ người không riêng gì vì người khác, cũng là vì chính mình, bởi vì có lúc không chỉ là vì cứu người khác, chính mình đối diện ác quỷ cũng nhất định phải tự cứu. Dương Gian trong lòng thầm nói. Bất quá ở trước đó ta có một việc phải hiểu rõ, thuận tiện kết một trường ân oán, bằng không chết cũng không cam chịu tâm. Quyết định phía sau, Dương Gian nói, các người ai điện thoại di động trên có phương kính điện thoại cho ta mượn, nếu như ta không đoán sai, hắn nên giống như chúng ta còn bị vây ở chỗ này, cách trương.